Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725. Chương 1725. Dương Mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bàn chấn. Lâm nghi ngờ xem bốn tên đại hán, lại xem Hàn Quảng gia, phát sinh cái gì? Có phải hay không rất nghi ngờ? Ngươi có thể đi xem ngươi bốn người này là tình huống gì? Này, các ngươi bốn cái, bàn chấn Lâm kêu một tiếng. Bốn tên đại hán không có bất kỳ phản ứng, xem tượng đất như nhau đứng ở nơi đó. Các ngươi bốn cái nói chuyện, vẫn không phản ứng chút nào. Thật giống như có điểm không đúng. Vạn Phong cười chúm chím đưa tay ra dấu mời. Bàn chấn Lâm do dự đứng lên, đi tới bốn cái trận ở cửa đại hán trước mặt, đưa tay đẩy bên trái nhất đại hán một chút. Không ngờ đại hán thân thể thẳng đơ liền ngã về phía sau. Thua thiệt được bàn chấn Lâm phản ứng mau, đỡ một cái liền đại hán. Hắn cảm giác hắn đỡ không phải một người mà là đỡ một tấm gỗ đầu. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là chúng tà thuật? Bàn chấn Lâm muốn đem đại hán phủ tránh đứng ngay ngắn. Nhưng đại hán này chết nặng, chỉ đánh giám công phu bàn chấn Lâm liền chán rướm mồ hôi. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngờ bên ngoài. Nghe nói qua quỳ hoa điểm huyệt thủ chưa? Bàn chấn Lâm đàng hoàng lắc đầu. Hắn quả thật chưa nghe nói qua quỳ hoa điểm huyệt thủ. Vạn Phong lại mang một cái hưởng chỉ. Hàn Quảng gia đứng lên ở bốn tên đại hán trước mặt đi một chuyến. Bốn tên đại hán cơ hồ là đồng thời có chi giác. Sau đó thân thể run run đặt mông ngồi dưới đất. Mồ hôi đầm đìa một mặt sợ hãi nhìn Hàn Quảng gia. Chính bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Bàn chấn Lâm trở lại chỗ ngồi thời điểm sắc mặt dị thường khó coi. Vạn Phong xác định hắn chết cha thời điểm sắc mặt cũng không biết khó như vậy xem. Bàn quản lý, ta muốn chúng ta đàm phán nhất định sẽ đặc biệt viên mãn. Bàn chấn Lâm xoa một chút mồ hôi trên. Đầu gật đầu, ta cũng cho rằng sẽ đặc biệt viên mãn. Ai nha? Bàn quản lý mặt ngươi sắc nhưng mà thật không tốt xem nha. Có phải hay không ngươi có lòng không cam lòng nha? Ta có thể cho ngươi tìm lại người cơ hội. Ngươi có thể đem Hồng Kông người lợi hại nhất cũng tìm tới. Lão tử bên ngoài còn có 5 người liền. Tương còn không có lượng đây. Vạn tiên sinh, chúng ta vẫn là thật tốt đàm phán đi. Ngươi xem. Sớm như vậy chúng ta bây giờ là không phải đều đi ăn cơm chưa? Tới đi, ta cũng không nhân cơ hội muốn ngươi cao cấp. Vẫn là 9 triệu, hơn nữa ta vẫn còn cho ngươi trả giá cơ hội. Kế tiếp đàm phán đặc biệt thuận lợi. Bàn chấn Lâm nơm nớp lo sợ còn giá cả. Vạn Phong cũng không có khó khăn là hắn. Hai bên cuối cùng lấy 8 triệu tiền Hồng Kông đồng ý. Vạn Phong vốn là có thể bán được 7 triệu tiền Hồng Kông liền thỏa mãn. Cái này còn hơn bán 1 triệu. Bàn chấn Lâm cho Vạn Phong chi phiếu. Vạn Phong cho đối phương bản vẽ. Vạn Phong tại chỗ gọi điện thoại để cho Lâm Lai Vanh giúp hắn cầm tấm chi phiếu này ở ngân hàng xác minh một chút. Đừng làm tấm không cách nào thực hiện chi phiếu coi như mất toi công. Làm hết thảy cũng không có vấn đề gì sau đó. Vạn Phong còn thái độ hòa ái và bàn chấn Lâm bắt tay. Bàn quản lý, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, như vậy chúng ta liền tạm biệt. Vạn Phong cất tốt chi phiếu và Hàn Quảng gia đi ra cửa, ở bên ngoài cùng với Dương Kiến Quốc các người hội họp. Sau đó đi ăn cơm trưa. Lần này Hồng Kông chuyến đi muốn làm sự việc Vạn Phong cảm giác cũng xong xuôi. Bước kế tiếp dĩ nhiên là hồi thẩm quyến. Lâm Lai Vanh cầm Vạn Phong tiền Hồng Kông toàn bộ đổi thành NDT cũng và nàng nhị ca Lâm Đình. Phóng tự mình đưa Vạn Phong vượt qua kiểm tra. Vượt qua kiểm tra sau trở lại thẩm quyến Diệp Thiên Vấn an bài chỗ ở. Ở Diệp Thiên Vấn chỗ ở, Vạn Phong phát cho mỗi người một bản 2 triệu chi phiếu. trên danh nghĩa là bọn họ lần này đi theo Vạn Phong đến Hồng Kông chơi cầu nơi được. Thật ra thì chính là Vạn Phong cho thù lao, cá độ đá banh bọn họ một phân tiền không móc đánh cuộc gì cầu nha. Diệp Thiên Vấn hối hận thẳng vỗ đầu, sớm biết chơi cầu như thế tới tiền, ta cũng đầu cái 80.000. Vạn Phong vừa nghe sợ hết hồn, không sẽ mở ra một cái Pandora ma hộp chứ. Ta như không có ở đây thời điểm, ngươi nếu là đi cá độ đá banh, ta sẽ để cho Hàn ca giết chết ngươi. Nhất định phải lập tức liền đem Diệp Thiên Vấn trong lòng manh nha dập tắt ở nôi bên trong. Ngươi cá độ đá banh ngươi đánh cuộc cái rắm, ngươi biết cá độ đá banh trận bên trong nước bao sâu. Vạn Phong, có một việc mà ta không hiểu rõ, ngươi tại sao sẽ đem vậy bức tranh giấy bán đi? Ta tổng cảm thấy không đáng giá được, hoặc là không cần phải. Hàn Quảng gia lão không suy nghĩ, gia Vạn Phong tại sao sẽ mạo hiểm đi bán tờ này bản vẽ. 8 triệu tiền Hồng Kông, cũng chỉ 5 triệu nhân dân tệ. Hắn thật giống như không thiếu chút tiền này nha. Người này bản thân là đại lục. 6 năm trước hắn lừa Ân Trấn Phi Ân Tổng 2 triệu. Ta coi như là thuận tay giúp Ân Tổng báo thù. 6 năm trước 2 triệu. Diệp Thiên Vấn kinh ngạc. Ân Tổng bị gạt 2 triệu còn có thể rất tới đây. Mạnh mẽ nha. Dương Kiến Quốc không khỏi vậy chịu phục. Bây giờ nhìn lại Ân Tổng vậy thật là không dễ dàng. Thảo nào sẽ liều mạng như vậy mệnh. Cơ hồ cho tới bây giờ không khen hơn người Hàn Quảng gia cũng than thở một tiếng. 6 năm trước 2 triệu là cái gì khái niệm bọn họ đều biết. 6 năm trước, ta cũng không biết có hay không 2 triệu. Năm 84 thời điểm Vạn Phong có hay không 2 triệu suất. Thân Vạn Phong vậy nghĩ không rõ lắm. Ngay cả có đại khái vậy sẽ ở đó cái phạm vi vòng vo một chút. Hơn vậy hơn không đi đâu. Dù sao ở quân Tử Lan trước, gia tài của hắn thật giống như cũng chỉ ở 200 đến 300 triệu bây giờ. Người đây không tính là trả thù đi. Vậy bản vẽ lại không phải là giả. Chỉ có thể coi là giao dịch. Hàn Mãnh phát biểu nghi ngờ. Ha ha, vậy bức tranh giấy lại qua một cái hơn tháng coi như hủy bỏ. Hắn mua đi cũng không có ích gì. Ngươi nói có tính hay không trả thù. Tổng đài điện thoại đời 2 dựa theo Ân Trấn Phi vậy hổ kính. Một cái hơn tháng kém không nhiều liền vào thị trường. Đến lúc đó đời 2 cơ hội phát bán ra. Đời 1 cơ hội quét một chút xuống đến tiền vốn tuyến trên. Vậy bức tranh giấy không phải là một bản giấy vụn sao? Ngươi chính là sản xuất ra có ích lợi gì? CMN. Người thằng nhóc này càng đặc biệt biết chơi người. Một bụng âm mưu, ở trên bản vẽ gài bẫy hắn một cái. Cùng hắn lại đầu tư làm máy móc đi ra chưa có thị trường lại bị bẫy một cái. Diệp Thiên Vấn lầm, bầm một câu, kia xem đối với người nào. Hàng này cũng không phải thứ tốt gì. Chuẩn bị ép mua ép bán. Chúng ta đều ở bên trong nhưng mà cũng ra tay. Loại người cặn bã này không cái hố hắn hại ai. Hại chết nói không chừng còn có thể thiếu gieo họa không ít người. Còn có ta cái này cũng không coi là âm mưu. Cái này nhiều nhất coi như là dương mưu. Ta cho hắn nhưng mà thứ thiệt thật bản vẽ. Ngươi không thể nói ta lừa gạt ngươi đi. Ta liền tên giả chữ đều vô dụng. Chính là sau này hắn tìm được ta cũng không dám nói ta lừa gạt hắn. Không tệ. Đây chính là dương mưu, nếu như là âm mưu Vạn Phong sẽ dùng tên giả, dù sao Bàn Chấn Lâm cũng không dám đến đại lục tới. Chính là Vạn Phong tương lai ở Hồng Kông bị Bàn Chấn Lâm chặn lại đến tòa án thưa kiện hắn cũng. Đánh không thắng, bây giờ sắc trời vậy rất chậm, ngày hôm nay sẽ không có gì hoạt động, ăn cơm tối xong các ngươi muốn đi ra ngoài đi bộ liền đi bộ. Không muốn đi ra ngoài liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngày mai đi xem bằng hữu, sau đó đến Đông Hoàn đi. Ăn cơm tối xong, Trương Nhàn Hàn Mãnh đi theo Diệp Thiên Vấn đi phòng khiêu vũ náo nhiệt đi. Vạn Phong không có ra đi bộ, ở Diệp Thiên Vấn nhà nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ 2, ăn xong điểm tâm,